Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 373, phần 373. Đừng tưởng rằng sẽ làm người sẽ làm việc rất đơn giản. Kỳ thật bằng không, rất nhiều người cả đời đều học không được làm người làm việc. Đặc biệt là hiện đại chức trường. Sẽ làm người sẽ làm việc quyết định ngươi cả đời này nhân sinh là vinh hoa phú quý. Vẫn là cẩn trọng ở ấm no tuyền thượng dãy giụa. Quân không thấy rất nhiều người mới vừa vào chức không lâu. Liền giống như hạt mè nở hoa kế tiếp cao. Thực mau liền biến thành lãnh đạo. Sau đó là đại lãnh đạo. Sau đó đi ăn máng khác thành lớn hơn nữa lãnh đạo. Mà có một số người, nhập chức 5 năm 10 năm, vị trí cơ bản bất động, vĩnh viễn đều là công ty thấp nhất, chức vị, đần độn gian bất chi bất giác hỗn thành lão bánh quẩy. Cẩn thận đối lập bọn họ chi gian chênh lệch, năng lực kỳ thật kém không lớn, khác nhau kỳ thật chỉ ở 4 chữ, làm người làm việc, làm người muốn biết làm việc muốn chú ý phương pháp. Trên chức trường bí quyết kỳ thật chỉ có một câu, cùng đối người làm đối sự, liền tỉ như Diệu Âm cùng Diệu Nguyệt tới nói đi. Hai người kiếm pháp cùng võ nghệ kém không lớn, tuổi cũng kém không xa, lại đồng thời đi theo Liễu Tịch xuống núi vào đời. Liễu Tịch đối hai người cảm tình cũng cơ hồ không có nửa điểm khác biệt. Nhưng là Diệu Âm đã bắt đầu nghĩ đến như thế nào kinh doanh kiếm đạo quán. Gặp được sự lúc sau muốn như thế nào xử lý. Như thế nào xử lý sẽ tương đối hảo. Hơn nữa, nàng trải qua cẩn thận phân tích sau. Tìm một cái thích hợp thời gian cấp Liễu Tịch đưa ra hợp lý kiến nghị. Mà không phải ở trước mặt mọi người phản bác Liễu Tịch quyết định. Cũng không phải ở người khác trước mặt đưa ra chính mình kiến nghị lấy biểu hiện chính mình cỡ nào. Thông minh, lãnh đạo cỡ nào vô năng. Điểm này phi thường hảo. Hảo đến Liễu Tịch đều rất là giật mình. Liễu Tịch tự mình đổ một ly trà. Đưa cho Diệu Âm Ni, Diệu Âm thụ sủng nhược kinh tiếp nhận tới. Vội vàng nói lời cảm tạ. Liễu Tịch cười tủm tỉm nói. Diệu Âm, ngươi quả nhiên không có làm ta thất vọng. Tiến bộ thực mau, Diệu Âm đỏ mặt nói. Sư thúc tổ, đều là ngươi dạy đạo hảo. Liễu Tịch nghe vậy cười ha ha. Thầm nghĩ xem ra chính mình thực mau liền có thể đem cái này kiếm đạo quán giao cho Tiểu Thuần. Dương quan chính mình kinh doanh. Hảo, ta trả lời trước ngươi vừa rồi vấn đề. Vì cái gì ta muốn như vậy cương ngạnh đối đãi những cái đó tiến đến đá quán võ giả, mà không phải dùng càng thêm ôn hòa tinh tế thủ đoạn. Diệu Âm vội vàng buông chén trà, làm nghiêm túc lắng nghe chàng. Đầu tiên, chúng ta khai chính là một nhà kiếm đạo quán, tự cổ chí kim, văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị. Võ quán thanh danh đều là dựa vào đánh ra tới. Tiếp theo, chúng ta giống như trong lúc vô ý đắc tội võ thuật hiệp hội phó hội trưởng. Này đó tới đá quán võ nhân, đều là vị kia phó hội trưởng ân bài. Cho nên mặc kệ chúng ta đối đãi bọn họ là cường ngạnh cũng hảo, ôn hòa cũng thế, đều sẽ không có bất luận cái gì thay đổi. Tương phản, nếu chúng ta quá mức ôn hòa, ngược lại sẽ bị đối phương cho rằng chúng ta yếu đuối dễ khi dễ, sẽ càng thêm làm trầm trọng thêm monster. Lại lần nữa, ta chính là phải dùng loại này cường ngạnh thủ đoạn mới đạt tới tuyên truyền mục đích. Hiện tại người không giống nhau, xem náo nhiệt không chê sự đại, chỉ có chân chính đem sự tình nháo lớn mới có thể khiến cho càng nhiều người chú ý, mới có thể ở ngắn nhất thời gian làm nhiều nhất người biết chúng ta kiếm đạo quán, hiểu biết chúng ta kiếm đạo quán, sau đó gia nhập chúng ta kiếm đạo quán. Học võ mục đích là cái gì? Kỳ thật nói trắng ra là chính là không cho người khi dễ. Cho nên chúng ta đáp lại càng cứng ngạnh càng kiên quyết, càng có thể được đến chân chính học võ người nhận đồng. Mà chúng ta đánh bại cao thủ càng nhiều, mới càng có thể chứng minh chúng ta học phí tiền nào của nấy, đồng thời cũng là vì kinh sợ vị kia võ thuật hiệp hội phó hội trưởng. Cùng với mặt khác nghĩ đến đá quán võ nhân, chúng ta kiếm đạo quán không hảo đá, thua là muốn trả giá đại giới, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, môn đều không có. Liễu Tịch một hơi nói một trường xuyến, sau đó mới nghiêm túc nhìn Diệu Âm, hỏi, Diệu Âm, hiện tại ngươi hiểu chưa? Diệu Âm trầm mặc không nói. Từng giọt một cái phân tích Liễu Tịch nói lý do. Không thể không thừa nhận Liễu Tịch cách làm chọn không ra sai lầm. Cũng rất có đạo lý. Bất quá, nàng vẫn là cho rằng chính mình cách làm cũng không tồi. Khả năng không có Liễu Tịch cách làm như vậy vui sướng tràn trề. Tuyên truyền hiệu quả cũng không có như vậy dựng sào thấy bóng. Nhưng là, ôn hòa cách làm lại có vẻ ổn trọng kiên định, không cần lo lắng bị những người khác dùng kiêu ngạo chờ chữ công kích. Ngược lại, cùng võ thuật giới các vị võ thuật danh nhân đánh hảo quan hệ. Dần dà, kiếm đạo quán tự nhiên mà vậy liền sẽ được đến bọn họ thừa nhận. Chính thức dung nhập hiện đại võ thuật giới, trở thành trong đó mật không thể phân một viên. Liễu Tịch chỉ nhìn Diệu Âm liếc mắt một cái, liền minh bạch nàng nhớ nhung suy nghĩ. Đối này, nàng vẫn như cũ bất động khí, ngược lại càng thêm cao hứng. Là một cái có ý tưởng người lãnh đạo, đầu tiên cần thiết là cố chấp, bị người dễ như trở bàn tay dăm ba câu liền nói phục. Sau đó thay đổi chính mình sách lược, đó là không có chủ kiến biểu hiện. Liễu Tịch vỗ vỗ Diệu Âm bả vai, cười nói, dĩ hòa vi quý, cũng không phải không thể, bất quá cái này cùng tự rất có chú ý. Không phải chúng ta hướng bọn họ cầu hòa, cần thiết là bọn họ hướng chúng ta cầu hòa. Ta tin tưởng, chờ chúng ta đánh sập lần này đá quán chơi domino sau, đối phương hẳn là sẽ tưởng cùng chúng ta giảng hòa. Đương nhiên, ngươi không cần nhất định phải nhận đồng ta. Mỗi người làm việc đều có chính mình phương pháp, cũng cùng chính mình trải qua, tính cách cùng năng lực có quan hệ, không có khả năng giống nhau như đúc. Điều điều đại đạo thông La Mã, ngươi chỉ cần cảm thấy chính mình làm đối, hoặc là cảm thấy ngươi phương pháp có thể giải quyết sự tình, như vậy liền có thể buông tay đi làm mà. Liễu Tịch thật sâu nhìn Diệu Âm liếc mắt một cái, nhớ kỹ, làm tổng so không làm muôn hảo, chẳng sợ làm chính là sai. Diệu Âm lập tức đứng dậy, hướng Liễu Tịch cúi một cung, nghiêm túc trả lời, cẩn tuân sư thúc tổ dạy bảo, hảo hảo. Ngươi chính là quá nghiêm túc, một chút đều không hào chơi. Ta chuẩn bị ngủ cái ngủ chưa? Ngươi trước đi ra ngoài đi. Liễu Tịch xua xua tay, đem Diệu Âm đuổi rồi đi ra ngoài. Chờ đến Diệu Âm sau khi ra ngoài, Liễu Tịch cảm thấy trên đầu vai gánh nặng tựa hồ nhẹ vài phần. Cái này kiếm đạo quán xem ra không cần bao lâu liền có thể giao cho Diệu Âm. Ni nàng cũng không cho rằng Diệu Âm dĩ hòa vi quý lấy đức thu phục người ý tưởng có cái gì không đúng, cũng không cảm thấy Diệu Âm quyết sách quá mức yếu đuối. Tương phản, Liễu Tịch cảm thấy Diệu Âm ẩn nhẫn cùng ổn thỏa tính cách đủ để đảm đương đại nhiệm. Ni Diệu Âm không phải chính mình, không có chút cơ kỳ tu sĩ cường đại thực lực cùng năng lực, cũng không phải dị năng giả tự do liên minh tổ chức quyết định giả, càng không phải quốc ân cục dị năng tổ thứ 6 phân đội đội trưởng. Nàng chỉ là một gái trong núi, mặt đạo quan trung tiểu đạo sĩ. Lưng đeo phải vì sư môn truyền thừa đạo thống gánh nặng. Còn muốn săn sóc so với chính mình tiểu nhân ba cái sư muội. Có cái gì tư cách cùng năng lực kiêu ngạo ương ngạnh không ai bì nổi. Nàng nếu là học liễu tịch như vậy cao điệu làm người xử thế. Lại không có liễu tịch bản lĩnh cùng nhân mạch. Nếu không có liễu tịch tọa chấn, kiếm đạo quán mới là thật sự khai không được mấy ngày liền sẽ bị bắt đóng cửa. Là vàng thì sẽ sáng lên, diệu âm đã kham trọng dụng, liễu tịch từ càn khôn giới lấy ra thanh liên bảo kiếm. Thanh kiếm này là vô trần sư thái giao cho nàng, đại biểu nàng ở tiểu thuần dương quan thân phận, liễu tịch quyết định. Chờ lần này đá quán sự kiện sau khi kết thúc, liền đem thanh liên bảo kiếm truyền cho diệu âm, truyền cho tiểu thuần dương quan chân chính truyền nhân. Chương 548 làm sao bây giờ? Diêm mở ra đại sư thực tức giận, càng làm cho nàng tức giận là, nàng cảm nhận được một loại thật sâu thất bại cảm mà đi, nhưng nàng cũng không cảm thấy là chính. Mình làm sai. Nàng cho rằng là chính mình vận khí không tốt. Từ đường trạch hoa bắt đầu, lại cho tới hôm nay đi Ngô Tử Nghiêu chờ bốn người. Ngắn ngủn bốn ngày, Diêm mở ra đã phái ra đi tám có tên có họ võ thuật giới danh nhân. Đáng tiếc những người này chiến tích làm Diêm mở ra quả thực không dám tin tưởng. Liền như vậy mấy cái tiểu cô nương mà thôi, có thể có bao nhiêu đại bản lĩnh, như thế nào đến bây giờ đều còn không có thu phục đâu. Không chỉ có không có thu phục, ghê tởm hơn chính là, mỗi người trở về lúc sau đều là tìm nàng đòi tiền. Trừ bỏ đòi tiền, vẫn là đòi tiền, Diêm mở ra đại sư không để bụng điểm này tiền trinh. Còn so ra kèm nàng thu một kẻ có tiền người làm đồ đệ học phí nhiều. Chỉ cần danh khí đủ đại, tiền loại đồ vật này muốn nhiều ít có bao nhiêu. Tương phản, danh khí không hề, chẳng sợ có núi vàng núi bạc cũng sớm hay muộn sẽ dùng hết. Diêm mở ra không để bụng tiền, nàng chỉ để ý mặt mũi, để ý quyền lợi, để ý thanh danh. Đặc biệt là võ thuật giới này một hàng, thanh danh cùng nhân duyên so nắm tay quan trọng quá nhiều. Ngươi công phu lại cao lại có thể đánh, ngươi có thể đánh thắng mấy cái, lại cường người đánh một hồi xuống dưới, cũng sẽ tinh bì lực tận bị thương đổ máu. Lại như thế nào ứng đối ngày hôm sau càng thêm hung mãnh luận võ đâu. Khán giả cùng người ngoài nghề nhóm là sẽ không quản ngươi đánh nhiều ít chàng, bị nhiều ít thương, đối phương có phải hay không xa luân chiến. Bọn họ chỉ để ý một chút, ngươi thắng vẫn là thua. Chỉ cần ngươi thua một hồi, như vậy ở phóng viên cùng truyền thông tuyên truyền hạ, lập tức liền danh dự quét rác. Bị người dẫm hạ bụi bờ mờ ni, Diêm mở ra đại sư sinh động ở võ thuật giới cũng tiếp cận 30 năm. Trong lúc này dựa vào này một bộ thủ đoạn không biết bức cho nhiều ít võ thuật cao thủ đóng cửa bế quán, hoặc là đổi nghề làm mặt khác công tác. Lúc này đây đối phó tiểu thuần dương quan kiếm đạo quán, Diêm mở ra đại sư cũng chuẩn bị dùng cái này lần nào cũng đúng kịch bản. Bước cho mấy cái tiểu cô nương không thể không đóng cửa bế quán. Sau đó xám xịt lăn ra ma đô. Nhưng lúc này đây lại thập phần ngoài ý muốn. Nhà này kiếm đạo quán thế nhưng cực kỳ khó chơi. Mà mấy cái tiểu cô nương lại đặc biệt khó đối phó. Bốn người đánh một cái đều thua. Còn thua, nhanh như vậy thảm. Diêm mở ra đại sư nghe xong lúc sau, quả thực cũng không dám tin tưởng chính mình lỗ tai. Đến tận đây, nàng đương nhiên minh bạch chính mình, lúc này đây nhắc tới ván sắp thượng. Rất có thể vẫn là một khối thép tấm mà nay nhìn thấy Diêm mở ra thần sắc âm trầm. Các đồ đệ mỗi người chôn đầu giả chết, ai cũng không dám phát ra một chút thanh âm, sợ Diêm mở ra đem lửa giận phát ở trên người mình. Nhưng mà không mở miệng là có thể tránh được đi sao? Diêm mở ra đại sư trực tiếp điểm danh. Tiểu Thái, ngươi tới nói, hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Bị Diêm mở ra đại sư điểm danh đồ đệ Tiểu Thái sắc mặt biến đổi. Toàn thân nhịn không được run lên. Mặt khác các sư huynh đệ thấy thế tức khắc lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ám đạo tránh thoát một kiếp. Đến nỗi tiểu sư đệ Tiểu Thái sống hay chết, cũng chỉ có thể tự cầu nhiều phúc. Tiểu Thái không tình nguyện đi ra, trong lòng run sợ về phía trước hai bước. Cẩn thận hỏi, sư phó, ngươi là nói kiếm đạo quán nên làm cái gì bây giờ sao? Diêm mở ra nhướng mắt ra, không kiên nhẫn nói, vô nghĩa, chẳng lẽ ngươi vẫn luôn đều không có quan tâm quá sao? Tiểu Thái vội vàng lắc đầu, lại cấp lại sợ vội vàng nói, sư phó, ta vẫn luôn đều có quan tâm. Đáng giận ta công phu quá yếu thực lực không được, nếu không kia ra kiếm đạo quán dám nhục ngài, ta đã sớm chính mình đi đá kiếm đạo quán chiêu bài. Tiểu Thái một bên nói, một bên đem bộ ngực chụp rung trời vang, sư phó, ngài là ta kính trọng nhất người, là ngài truyền thụ ta võ công, có đem ta từ bần cùng trong núi đưa tới phồn hoa đại đô thị. Chính cái gọi là một ngày vi sư cả đời vi phụ. Ngài chính là ta tái sinh phụ mẫu. Nào có cha mẹ chịu nhục, con cái lại không chút nào quan tâm. Diêm mở ra nghe vậy, sắc mặt hơi chút chuyển biến tốt đẹp một ít. Thả chậm thanh âm nói, phải không? Không thể tưởng được ngươi như vậy, có hiếu tâm ni một khi đã như vậy. Vậy ngươi nói chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Ta biết ngươi công phu không được, nói điểm đáng tin cậy đi. Tiểu Thái lau mồ hôi, trong mắt nhanh chóng xoay chuyển, đột nhiên linh cơ vừa động nói, sư phó, kỳ thật nghiêm khắc lại nói tiếp, chuyện này là kia ra võ thuật phong tạp chí xã không đúng. Bọn họ nguyên lai đáp ứng rồi muốn đem ngài phỏng vấn phóng tới đầu bản. Bìa mặt nhân vật cũng là dùng ngài ảnh chụp. Kết quả bọn họ lại lừa gạt ngươi. Ta cho rằng, ở đối phó kia ra kiếm đạo quán phía trước, chúng ta hẳn là trước hung hăng giáo huấn một chút nhà này tạp chí xã. Cần thiết giáo dục bọn họ chủ biên. Sư phó ngài cũng không phải có thể tùy ý lừa gạt. Nếu đắc tội ngài, nhất định phải muốn trả giá đại giới. Tiểu Thái đi theo Diêm mở ra lăn lộn lâu như vậy, sớm đối Diêm mở ra tính cách tính tình vô cùng hiểu biết. Hắn biết hiện tại Diêm mở ra là cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống. Có tâm từ bỏ đối phó kiếm đạo quán này khối xương cứng. Nhưng việc này ở võ thuật giới đã mỗi người đều biết. Nửa đường từ bỏ nói, Diêm mở ra liền biến thành một cái chê cười. Không chỉ có đối nàng danh dự ảnh hưởng thật lớn, thậm chí còn sẽ ảnh hưởng đến nàng ở võ thuật hiệp hội địa vị. Nhưng là nếu không buông tay, tiếp tục tìm tiểu thuần dương quan kiếm đạo quán phiền toái, Diêm mở ra lại thật sự tìm không thấy đá quán người được chọn. Từ đường trạch hoa đến ngô tử nghiêu này 8 người đã là khó được truyền thống võ thuật cao thủ, liền bọn họ đều thất bại, còn có thể tìm ai đâu. Đến nỗi mặt khác cái gọi là võ thuật đại sư danh sư, cùng Diêm mở ra không sai biệt lắm, cũng chính là đánh giàn hoa, sau đó các đồ đệ cổ động làm diễn thôi. Thật muốn nói đến đánh nhau, chỉ sợ bên ngoài trên đường tùy tiện tìm cái nam nhân ra tới đều có thể đem bọn họ đánh ngã. Đặc biệt là Ngô Tử Nghiêu cùng Trương Đạt Khai chờ 4 người liên thủ đánh một cái tiểu cô nương, kết quả bị người ta một phen mộc kiếm tam hai hạ liền phóng phiên. Võ thuật giới ai còn dám đi tự thảo mất mặt. Ngay cả nguyên bản đã đáp ứng rồi Diêm mở ra muốn đi kiếm đạo quán đá quán người, cũng sôi nổi gọi điện thoại lại đây. Không phải nói chính mình đau bụng, chính là nói chính mình phải đi về phẫu thuật. Còn có người nói chính mình con dâu muốn sinh. Hắn đến đi bệnh viện phòng sinh thủ. Diêm mở ra lúc ấy thiếu chút nữa chửi ầm lên. Người con dâu muốn sinh quản ngươi mau sự. Lại không phải ngươi tức phụ muốn sinh. Bất quá này đó lấy cớ cỡ nào buồn cười. Nhưng Diêm mở ra minh bạch. Nàng tìm tới người đã không có can đảm đi đá quán. Đến nỗi nàng gọi điện thoại mời tới mặc giáp môn sư huynh. Diêm mở ra nhưng thật ra tin tưởng tràn đầy. Nhưng là nguyên bản hẳn là ngày hôm qua liền đến tới sư huynh Ngụy Trường Giang. Cư nhiên hiện tại đều còn chưa tới. Nàng đã gọi điện thoại đi mặc giáp môn. Đối diện tiếp điện thoại tiểu đệ tử nói cho nàng. Ngụy Trường Giang hôm trước cũng đã khởi hành. Diêm mở ra đại kinh thất sắc. Không thể không tiếp thu hiện thực. Nàng sư huynh Ngụy Trường Giang khả năng lại mất tích. Chờ chính hắn tìm được lộ xuất hiện. Cũng không biết là khi nào. Trông cậy vào không thượng sư huynh. Lại tìm không thấy có thể tiếp tục đá quán người được chọn. Mắt thấy võ thuật giới mọi người ở sau lưng xem nàng chê cười. Diêm mở ra mới có thể như thế táo bạo. Giờ phút này, nghe xong tiểu thái nói. Diêm mở ra trầm ngâm không nói. Biểu tình như suy tư gì. Ý của ngươi là, chúng ta trước đối phó võ thuật phong kia ra tạp chí xã. Diêm mở ra chậm rãi hỏi. Hết chương.